Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, trì hoãn thời gian. Một điểm này, Diệp Trần vậy là biết. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Vì bảo vệ mình con gái, vợ mình, hắn chính là chết cũng muốn làm. Đến mười mấy năm trước, hắn không có năng lực bảo vệ tốt Kình Thiên Tông, đưa đến Kình Thiên Tông tan biến. Hiện tại mặc dù còn không có năng lực, nhưng hắn muốn thử nghiệm một tí. Không thể cứ như vậy tính. Dù vậy, ta còn muốn thử nghiệm một tí. Con gái ta, cũng không ai có thể nhúc nhích. Diệp Trần nhìn đoạn tinh văn, lạnh lùng nói, bỏ được cả người quả, dám cầm hoàng đế kéo xuống ngựa. Ta bỏ mặc ngươi là ai. Chỉ cần là đối với con gái ta động thủ, ta liền không tha cho hắn. Nói xong, cả thân hơi thở càng tăng lên. Đó là thiêu đốt tu vi và sinh mệnh lực. Mấy phút ngắn ngủi, Diệp Trần tu vi liền từ Nguyên Anh sơ kỳ bạo tăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ, mới khó khăn lắm ngừng lại. Có thể à, cái này tu vi, ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng ta đánh một trận. Đoạn tinh văn thản nhiên nói, có thể ngươi cảm thấy, ngươi mới có thể có phần thắng sao? Có hay không? Phải hơn chiến đấu qua mới biết. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, siết chặt quả đấm. Cái loại này cả người tràn đầy lực lượng cảm giác, thật sự là quá đã. Hắn hiện tại cảm giác mình có thể một quyền đánh bể một ngọn núi. Nói xong, liền chợt giật mình, trực tiếp vọt tới phía trước. Một đấm hướng đoạn tinh văn đánh xuống đi. Một quyền này, tràn đầy lực lượng, mang phải giết tín niệm. Vậy xông phá không khí mang tới âm bạo thanh âm, truyền vào đoạn tinh văn trong lỗ tai. Cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thực lực tăng vọt như thế nhiều. Đoạn tinh văn trong mắt đều là vẻ trịnh trọng, trước còn không có để ở trong lòng, hiện tại liền liền hắn cũng không khỏi không trịnh trọng đối đãi. Thằng nhóc, ta đây muốn xem ngươi có thể có lợi hại gì. Nói xong, liền quơ quả đấm, và Diệp Trần quả đấm đối với đụng vào nhau. Oanh, một cổ kinh khủng tiếng nổ âm đột nhiên nổ vang, kinh khí tứ tán bay ra, người chung quanh toàn cũng không nhịn được nhượng bộ mấy bước. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng va chạm, trước lấy là Diệp Trần thực lực cũng chỉ là đến Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đã đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cấp, và đoạn tinh văn vậy không xê xích bao nhiêu. Cùng khói mù tan hết, đám người lúc này mới thấy rõ người đứng. Chỉ gặp đoạn tinh văn tóc tai bù xù, đứng tại chỗ, mới vừa vẫn là một thân trang hoàng lộng lẫy võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng. Cái này sẽ đã biến thành ăn mày trang, rất là chật vật. Tiết Thanh cũng là một hồi kinh ngạc, mới vừa cho dù là nàng và đoạn tinh văn đại chiến, đều không có thể để cho đoạn tinh văn có một chút thương thế, càng không thể đem hắn đánh cho thành hôm nay cái này dáng vẻ chật vật. Có thể Diệp Trần nhưng làm được. Diệp Trần thật là lợi hại, hắn có thể thắng, có đúng hay không? Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, nhất thời hưng phấn lên, lớn tiếng nói, lời nói bên trong đều mang hy vọng. Có thể Tiết Thanh nhưng cũng không có lộ ra có bất kỳ lạc quan, ngược lại còn rất lo lắng. Diệp Trần là rất mạnh, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Diệp Trần dựa vào thiêu đốt sinh mệnh lực và tinh khí, đúng là trong vòng thời gian ngắn thu được cường đại lực lượng, có thể cùng đoạn tinh văn có sức đánh một trận. Nhưng càng kéo thời gian, hắn thì càng không có cơ hội. Có thể nói, Diệp Trần chỉ có 10% thắng lợi hy vọng. Có thể đoạn tinh văn, nhưng là có 90% phần thắng. Đừng xem Diệp Trần chỉ đánh một quyền, liền đem đoạn tinh văn đánh như vậy chật vật. Nhưng một quyền này, đã là Diệp Trần đỉnh cấp một quyền. Phía sau, chỉ sẽ từ từ hạ xuống. Đây chính là nhất tình huống chân thật. Rất tốt, rất tốt. Người có thể cầm ta đả thương, là ta coi thường ngươi. Đoạn tinh văn nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng nói, thằng nhóc, tiếp theo liền đến phiên ngươi. Nói xong, cả người tinh khí thần biến đổi, đột nhiên hướng Diệp Trần bước nhanh tới. Bóp quả đấm kẽo kẹt vang dội, thanh âm kia người ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Bọn họ biết, Đoạn Tinh Văn là phải nghiêm túc đối đãi. Sẽ không lại xem mới vừa rồi như vậy tràn đầy bất kinh tâm. Nhận lấy cái chết, Đoạn Tinh Văn đột nhiên nhảy lấy đà. Mượn cái này cổ lực trùng kích, hướng Diệp Trần đập tới. Rất mạnh, Diệp Trần trong lòng nhiều hai chữ. Tâm thần chớp mắt, cũng chỉ có thể vận đủ khí lực cùng đối phương giao chiến. Bành, ken két, mới vừa chạm vào đụng phải. Diệp Trần liền có thể cảm giác được vậy cổ cường đại lực lượng. Thời khắc cũng giống như là phải đem hắn phòng ngự tầng cho kích phá. Sau đó đánh vào hắn thân xác. À, Diệp Trần chợt hét lên một tiếng. Thiêu đốt sinh mệnh lực bí thuật một lần nữa phát động. Lực lượng kinh khủng kia. Không ngừng sâu trong nội tâm tăng vọt. Vậy cổ cường đại lực lượng một lần nữa trở lại Diệp Trần trên mình. Lập tức tất cả đều thả ra ngoài. Lần nữa đem Đoạn Tinh Văn đánh từng bước lui về phía sau. Đạp đạp đạp, Đoạn Tinh Văn một cái trở tay không kịp, không ngừng lui về phía sau trước, một mực thối lui mười sau mấy bước mới ngừng lại. Ta đi, Tổng hội trưởng không phải là đối thủ sao? Không thể nào, người này có lợi hại gì? Không thể nào là Tổng hội trưởng đối thủ? Ta cũng không tin, Tổng hội trưởng nhất định là lưu lực. Không thiếu võ đạo hiệp hội người nhìn một màn này, đều có chút không quá tin tưởng. Bắt đầu nghị luận, chỉ là trong mắt của mọi người, cũng mang theo vẻ lo âu. Nếu là Tổng hội trưởng thật không đánh lại, vậy phải làm thế nào? Diệp Trần lại thắng, Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, là đánh từ lòng bên trong cảm thấy cao hứng. Ít nhất Diệp Trần còn có thể có sức đánh một trận. Cái này thì tỏ rõ, còn có hy vọng thắng lợi. Chỉ là Tiết Thanh rất do dự, rất mê mang, rất lo lắng. Diệp Trần làm như vậy, chỉ sẽ để cho hắn tự tử nhanh hơn. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn thật là độc ác. Vì vợ ngươi đứa nhỏ, không tiếc cháy ngươi trăm năm năm tuổi thọ. Đoạn Tinh Văn nhìn Diệp Trần, cũng không khỏi không bội phục đứng lên. Thành tựu nguyên anh hậu kỳ đại năng, vậy cũng có thể sống đến 500 năm. Mặc dù cái này 500 năm nhìn như rất lâu, nhưng đối với loại cấp bậc này đại tu sĩ mà nói, vậy cũng là búng ngón tay một cái gian, căn bản không đủ dùng. Có thể Diệp Trần có thể sử dụng trong đó trăm năm tuổi thọ tới cháy, đổi lấy một đường sinh cơ, đã là rất giỏi rồi. Dẫu sao, Diệp Trần tự mình một người muốn chạy, Đoạn Tinh Văn còn thật không tốt bát, nhưng muốn mang vợ mình đứa nhỏ chạy, vậy trừ phi đánh bại mình, chỉ cần có thể thắng, ta cái gì đều được bỏ qua. Diệp Trần lạnh lùng nói, hắn trong lòng đã nghĩ xong, ở lúc cần thiết, còn dư lại cuối cùng 200 năm tuổi thọ, lại cháy hết cũng không muộn, chỉ cần có thể giết Đoạn Tinh Văn, toàn bộ võ đạo hiệp hội đều là một đám cát rời rạc. Quần long không đầu, có Tiết Thanh đám người bảo vệ, Tiểu Mộng và Lâm Nguyệt Giao đều sẽ không có chuyện gì. Điển hình tự mình hy sinh một người, có thể bảo vệ tất cả người. Thế nào mà không làm chứ? Coi là ngươi ngon lắm. Đoạn Tinh Văn gật đầu một cái. Bội phục trước nói, nhưng cho dù là như vậy, ngươi muốn giết ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Trần, đừng cùng hắn nói nhảm. Ngươi nhanh lên một chút động thủ. Tiết Thanh ở phía sau hô to một tiếng. Nàng có thể thấy rõ. Cái này Đoạn Tinh Văn nói như thế nhiều mà nói, chính là đang trì hoãn thời gian. Chỉ cần kéo dài, hắn phần thắng càng ngày sẽ càng lớn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.